Mở mắt thấy thần tài. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cao hơn ông, Khải Minh kinh ngạc, Khải Đường Dương cười gật đầu. Cho dù ông ấy có là bạn hay là thù, nhưng ông ấy đã cứu cháu, còn dạy bảo cháu, giúp cháu có được một nền móng rất vững chắc. Nếu không ông nội cũng không gặp cháu nhanh như này. Bởi vì nếu ông nội muốn cháu luyện ra nền móng này, cho cháu cơ hội tiến vào luyện ngục cải tạo, chỉ sợ phải mất khoảng 3 năm. Nhưng bây giờ nền móng cơ bản của cơ thể cháu đã vững chắc, lại thêm sự phụ trợ của nhân sâm vua, một tháng tẩm bổ gân mạch khí huyết, cháu đã có thực lực để chống chọi trong sự cải tạo của luyện ngục rồi. Khải Đường Dương nói, luyện ngục cải tạo, Khải Minh lại thấy nghi ngờ. Ừ, đây là điều mà ông lĩnh hội ra từ trong bản vẽ mặt trời của nhà họ Khải chúng ta. Chấm, ông nội cũng dựa vào cái này mà đạt được thực lực mà người thường không có, bước vào cảnh giới tông sư. Nói ra thì cháu có điều kiện tốt hơn ông nội nhiều. Cảnh giới tông sư, cháu từng nghe bác Tần nói, người luyện võ cơ thể đạt tới trình độ nhất định sẽ trở thành võ giả nội lực, trên võ giả nội lực là cảnh giới tông sư. Nhưng trong số trăm ngàn mới có một cảnh giới tông sư, lại càng là một cảnh giới thần bí. Ông nội, ông đã ở cảnh giới tông sư rồi sao? Khải Minh kinh ngạc, cậu có được tầm bổ rất nhiều bí pháp của bác Tần, đến giờ đã dung hòa được nhân sâm vua mới, rốt cuộc mới chính thức là võ giả nội lực. Nhưng ông nội lại còn là tông sư võ đạo thần bí. Ừ, 20 năm trước ông nội đã đạt tới rồi. Cũng đưa người TH đây trải qua cải tạo một phần nhỏ trong luyện ngục, trở thành võ giả nội lực trung cấp hoặc võ giả nội lực đỉnh cấp. Thực lực hiện tại của cháu mới là võ giả nội lực sơ cấp thôi. Khải Đường Dương cười nói. Chẳng trách những người dưới tay ông nội, thực lực ai nấy đều khó lưỡng, hóa ra bọn họ đã là võ giả nội lực từ lâu rồi. Ha ha, chỗ này của ông nội tùy tiện lấy ra một người liền có thể đánh được 10 người như cháu. Nhưng mà cháu yên tâm đi, ông sẽ sử dụng tất cả cải tạo của luyện người cho cháu, cũng truyền dạy phương pháp cho cháu. Khải Minh, sau này cháu chính là tương lai của nhà họ Khương chúng ta. Chấm chấm, hóa ra dụng ý của ông nội ở đây. Khải Minh hiểu ra, nhưng mà, vẻ mặt Khải Đường Dương ngưng trọng, hơi do dự. Sao thế ông nội, nhưng mà sau khi trải qua cải tạo của luyện ngục, thực lực của cháu sẽ thình lình tăng mạnh, có được sức lực như rồng, vơ thể cũng không còn là cơ thể và khí lực của người bình thường. Nhưng còn tùy theo tình huống của từng người mà xảy ra tác dụng phụ. Đó là tính tình của cháu sẽ xuất hiện lệch lạc rất lớn so với hiện tại. Sau khi ông nội cải tạo, phải mất mấy chục năm mới ổn định lại tâm tính. Đấy là định lực của ông nội cực tốt mới có thể khống chế được. Điều ông nội lo lắng là một khi cháu không khống chế được lực long tượng hình thành trong cơ thể cháu, cháu sẽ biến thành. Khải Đường Dương ngưng một chút rồi nói. Sẽ biến thành một tên điên cuồng thị huyết. Đến lúc đó, cháu sẽ coi thường mạng sống. Nhưng cháu cũng đừng sợ, lúc cháu còn rất nhỏ, ông nội đã quan sát cháu trời sinh lương thiện, theo lời mẹ cháu sẽ không tranh giành tàn nhẫn. Ông nhận định cháu có thể khống chế tốt sức mạnh này. Khải Đường Dương vỗ vai Khải Minh, bây giờ cái mà Khải Minh cần chính là sức mạnh càng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đã hiểu, chỉ có tiền thôi thì không bảo vệ được người thân yêu. Chỉ có sức mạnh mới nghiền áp được mọi lực lượng, lúc đầu chú hai cháu cũng là người được chọn thích hợp của luyện ngục, đáng tiếc. Vẻ mặt Khải Đường Dương ảm đạm nói, nhưng vẫn may, bây giờ nhà họ Khải có Khải Minh cháu, nhà họ Khải chúng ta sẽ có hy vọng mới. Trước tiên cháu ở trên đảo Không Minh làm quen một tuần sau sẽ bắt đầu kỳ hạn luyện ngục cải tạo trong nửa năm. Một tuần này, ông nội cũng sẽ bố trí cải tạo tốt sân bãi. Khải Minh, mặc dù cháu sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, điều này không phải là điều cháu muốn trốn mà trốn được, làm con cháu của nhà họ Khải, cháu phải có trách nhiệm này. Cháu có sợ không? Cháu không sợ, hai ông cháu nói chuyện đến đêm khuya. 7 ngày sau, Khải Đường Dương chủ thượng của hồn điện dẫn cháu mình là Khải Minh tiến vào bí cảnh. Chủ thượng có mệnh lệnh lần bế quan này có thời gian nửa năm, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Nửa năm sau, khu tam giác của Hải Dương, một loạt đoàn xe dừng ở đường giao, khoảng mấy trăm người, tất cả mọi người trông ngóng chờ mong, giống như đang chào đón anh hùng trở về. Vù vù và, chẳng mấy chốc một chiếc máy bay trực thăng từ xa bay đến. Dừng ở trước mặt mọi người, sau đó cabin mở ra. Một người đàn ông cao to lực lưỡng đầu chọc được một đám người vây quanh đi xuống dưới. Người đàn ông lực lưỡng đầu chọc này, trên đầu có vết sẹo, hết sức dữ tợn. Tổng giám đốc Hải, cuối cùng anh cũng về rồi. Có người tỏ vẻ xúc động nói. Văn Hải, mọi người hò hét, tâm trạng bị đè ép đã lâu như được khai thông, vua của bọn họ, vua của Hải Dương, xa cách nửa năm cuối cùng đã trở về. Tổng giám đốc Hải, anh xuất ngoại theo thầy học nghệ nửa năm, Hải Dương bây giờ đã đổi rời rồi. Anh cả anh, mà người này, không phải Văn Quyết thì là ai? Anh lạnh lùng nâng tay, ý bảo mọi người không cần nhiều lời. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Văn Biên bị giết, địa bàn bị cướp, nhân sâm vua bị đoạt, tôi đều biết hết. Tập đoàn Thiên Thành, bắt nạt nhà họ Văn, tôi không có ai ở Hải Dương à? Hai mắt Văn Hải thoáng hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị. Tập đoàn Thiên Thành, rốt cuộc tiên sinh đã đi đâu vậy? Vẫn chưa có một chút thông tin gì. Chỉ biết đi tới hướng Bắc, nhưng ở Việt Nam, thậm chí phái người tìm kiếm ở nước Nga cũng không có bất cứ tin tức gì của tiên sinh. Tiếp tục tìm, Trương Long tức giận nói. Trương Long, Trương Hổ thêm cả Thẩm Quốc Sơn, đang sốt ruột đi qua đi lại TH phòng làm việc. Nửa năm nay, tập đoàn Thiên Thành đã trở thành thế lực lớn nhất ở khu Tam Giác, địa bàn rộng lớn, một nhánh siêu quần xuất chúng. Thế nhưng chuyện ông chủ mất tích chung quy giấy không gói được lửa, dần dần lộ ra. Làm cho không ít thế lực như hổ rình mồi. Tổng Giám Đốc Long, Tổng Giám Đốc Sơn, không hay rồi. Có thủ hạ chạy vào, hoảng sợ nói. Chuyện gì luống cuống vậy? Văn Hải đã quay về rồi. Còn dẫn theo người tới thẳng cổng biệt thự nữa. Tên thủ hạ này nói. Cái gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Vội vàng chạy ra, mà ở cổng, song phương đã động thủ. Cũng có không ít người của Thiên Thành nằm trên mặt đất. Đúng lúc nhìn thấy có hai tên đàn em đang cầm dao bầu bổ về phía Văn Hải. Còn Văn Hải lại không tránh không né. Bịch một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao bầu bổ lên người Văn Hải thế mà lại bị đánh gãy. Hai tên đàn em, nháy mắt bị đánh lui. Ngày đó tôi nghĩ tập đoàn Thiên Thành có chỗ nào đó khác biệt, giờ nhìn mấy tên đàn em này xem ra cũng chỉ là mặt hàng này mà thôi. Văn Hải lạnh lùng lắc đầu. À còn hai tên thuộc hạ bại tướng, tao thấy bọn mày chắc là chán sống rồi. Văn Hải dừng dưng, Trương Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lên hết cho tôi, ba người lao thẳng vào Văn Hải. Bịch bịch phanh, vẻn vẹn ba quyền, cả ba người đều nằm trên mặt đất. Văn Hải xoa xoa máu tươi trên tay, cười nhạt nói. Đưa bọn họ, lấy lại tất cả địa bàn. Tất cả gần như đều nhẹ nhàng. Ba người bị đưa đi kéo theo một vệt máu dài ở trên đất. Cách Trương.